Chương 1926, cợt mờ nở, ngươi là người hiện đại nằm vào cổ mộ A. Ú, các ngươi đều rời giường rồi. Lưu Húc về đến nhà, liền thấy được tiểu ca cùng Thẩm Phong ngồi phòng khách xem TV. Đương nhiên, một điểm giấc ngủ đối với chúng ta mà nói có thể rất nhanh khôi phục mệt mỏi. Thẩm Phong cười đối với Lưu Húc nói rằng, đúng rồi, tiểu ca, ngươi có nghe hay không hơn vạn nô vương cái này nhân loại? Lưu Húc hướng tiểu ca hỏi. Đừng xem nhẹ một bộ buồn bực bình dầu, không thích nói chuyện bộ dạng, nhưng tri thức, kinh nghiệm phong phú không gì sánh được. Nghe nói qua. Tiểu ca con mắt khẽ híp một cái, gật gật đầu nói. Là vâng đúng Đông Hạ vương tộc một cái vương, lai lịch hết sức thần bí. Tiểu ca nói rằng. Xà lông mi đồng cá bí mật giải được, là một người tên là Vông Tàng Hải Đại Phong Thủy Sư, kiến trúc gia dụng nữ chân văn khắc ở phía trên miêu tả nội dung chính là nói vì cái này vạn nô vương lỗ đi, bị ép tu kiến lăng mộ chuyện. Cuối cùng hắn dường như phát hiện cái gì, nói cái này vạn nô vương nhưng thật ra là một cái đến từ lòng đất quái vật. Lưu Húc nói rằng, tiểu ca nghe xong trầm mặc một chút, nói ra, kia lăng mộ ở đâu? Trường Bạch Sơn. Lưu Húc nói rằng, lớn như vậy, có vị trí cụ thể sao? Tiểu ca nhìn Lưu Húc nói rằng từng chữ. Còn không có, còn có chút không hoàn chỉnh tin tức, chẳng lẽ có điều thứ ba đồng ngư nơi đó có cái gì đồ đạc sao tiểu ca? Lưu Húc lập tức phát hiện không hợp lý, hỏi. Tiểu ca chỉ là lắc đầu. Không nói gì nữa. Được rồi. Lưu Húc thấy tiểu ca không muốn nói, lạnh nhạt nói. Ta muốn đi. Tiểu ca cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng. Đối với chúng ta cũng không có vị trí cụ thể. Lưu Húc nhìn tiểu ca ưu buồn nhãn thần. Lật khắp cái kia, ta cũng phải tìm được. Ta một người đi thôi, nơi đó nguy hiểm. Tiểu ca ngồi xuống, hai tay chống lấy đầu, con mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Ngươi đến cùng biết cái gì dưới nền đất quái vật vô luận hung hiểm gì, ta nói rồi. Sẽ cùng ngươi đồng thời tìm được ngươi thứ muốn tìm. Lưu Húc bất đắc dĩ nhìn tiểu ca, mơ hồ nhìn thấu lần này nguy hiểm không phải là mình có thể cưỡi, dù sao tiểu ca là biết mình năng lực đi đến đâu. Tiểu ca nhìn thoáng qua Lưu Húc, trầm mặc một chút, thản nhiên nói, lúc nào xuất phát uy, hỏi thăm ta ý kiến được rồi. Thẩm Phong kêu lên. Vậy ngươi đi không phải? Lưu Húc hỏi. Đi à? Thẩm Phong gật đầu nói. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, rất nguy hiểm à, ngươi đừng mới tỉnh lại vĩnh viễn ngủ, bất quá ngươi cũng tập quán. Chính là đổi cái địa phương ngủ mà thôi tiểu ca. Lưu Húc hỏi tiểu ca nói. Tiểu ca gật đầu, ý bảo đồng hành. Ho khan, có ta ở đây các ngươi liền thoải mái hơn, chí ít các ngươi không cần lật khắp toàn bộ trường Bạch Sơn. Thẩm Phong lớn tiếng hét lên, vẻ mặt tự tin. Ừm, một lần nhìn xong ngươi ca y tên na y đến cùng năng lực bao lớn, ta chuẩn bị một chút, tới lần bốc đồng nói đi là đi lữ hành A. Lưu Húc vừa gật đầu, một bên lên lầu trở về phòng. Trường Bạch Sơn, vạn nô vương, dưới nền đất tới quái vật. Tiểu ca biểu hiện, ha ha, phương diện này nhất định có liên hệ gì, nói không chừng có thể một lần hành động giải quyết hết tiểu ca khó khăn gì đâu. Lưu Húc về đến phòng, lấy điện thoại di động ra, bấm tiêu dịch dây số. Lão bản có gì chỉ thị bên đầu điện thoại kia tiêu dịch sức sống dư thừa nhận điện thoại. Ngươi có thể tới một chuyến tứ cửu thành sao? Có một đại hoạt ngươi tiếp việc này cấp bách sao? Ta đây đầu đang cho một nhà giàu bố trí cái lâu bản tương đối gấp. Cho việc này lão bản ta còn không có nhận thức cái nào có thể có hắn thế lực lớn như vậy. Lưu Húc nghiêm túc nói ra lời này. Vậy được, bên này đặt, sáng sớm ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy ta. Tiêu dịch cảm giác Lưu Húc nói không phải đùa giỡn, huống cái này huynh đệ giúp qua chính mình không ít việc, không phải tiền có thể hàng lượng, đáp ứng một tiếng. Ngươi không cần thấy ta, sáng sớm ngày mai liền sẽ có người đón ngươi, cũng là huynh đệ ta, ngươi nghe hắn an bài, tiền thù lao sẽ không thiếu ngươi. Vậy được, ngươi khiến người ta liên hệ ta. Ngày mai 10 giờ trước đến sân bay. Tiêu dịch nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thật sự nói. Tốt, cái kia treo. Đi, chào tạm biệt. Lưu Húc lập tức để Vũ Cùng cho hắn một cái an toàn đại không bãi, cũng hẹn xong tứ huynh đệ buổi tối đến không bãi gặp mặt. Đánh xong điện thoại, chính mình nằm ở trên giường, rơi vào trầm tư, đã biết sao làm khó hai cái đỉnh, đối với mình mà nói, quả thực ngoại trừ đẹp, thật không có khác tác dụng. Bán, chính mình thực sự không thiếu tiền. Cho quốc gia thật có thể mưa thuận gió hòa. Gặp qua tiêu dịch dùng phong thủy kỹ xảo liền giải quyết rồi, mình cũng cảm thấy kinh khủng oán khí. Lưu Húc đối với phong thủy lực lượng tin tưởng không nghi ngờ, đáng tiếc hắn năng lực chế ngự phong thủy chi lực thi triển không được. Không biết bất chi bất giác, Lưu Húc đang ngủ, tỉnh lại thời điểm đã là hơn 5 giờ chiều. Đi xuống lầu, cái kia hai người lại ở xem TV, dường như quên mất lập tức phải xuất phát đến cái liên quan đến nguy hiểm tánh mạng địa phương. Hai người cần ăn đồ chơi này sao? Lưu Húc nhìn còn kém không có tiến vào trên TV hai vị siêu cấp người mê truyền hình, tức giận nói. Ta nói lão bản, ngươi có thể dẫn chúng ta ăn cái này sao? Thẩm Phong TV thấy nhiều rồi, còn biết gọi lão bản, chỉ vào trên TV ai nhất cá muối quảng cáo. Ta nói lão bản, ngươi thật là biết ăn a, ngươi có điểm ngươi người cổ đại cái loại này rụt rè có được hay không? đồ chơi này đắt giá. Lưu Húc cũng không phải khách khí nói. Không phải Lưu Húc thiếu tiền, mà là cái này Thẩm Phong cũng quá sành chơi, biết làm người hiện đại coi như, còn một học thì học làm hiện đại thổ hào, hắn nhớ chế rêu hắn. Đừng keo kiệt nha, theo ta ngủ địa phương các ngươi cũng kiếm không ít, ta có xem báo, đồ cổ ở niên đại này có thể đáng giá tiền, nếu không các ngươi cũng sẽ không đi nơi nào tìm đến ta. Được rồi, đừng kéo xa, tiểu ca, đi, A Nhất cá muối đi. Thẩm Phong vừa đứng lên, cũng không để ý Lưu Húc có hay không bằng lòng, kéo tiểu ca, thúc Lưu Húc, liền đi tới cửa. Ta với ngươi hai nói à, chúng ta nhưng là tam huynh đệ nư a, nhiều hung hiểm, ta cũng đồng thời đi, nhiều khó khăn ăn, ta cũng đồng thời gặm. Thẩm Phong vẫn không quên từ TV học được nghĩa khí nói, cái này TV không có phí công xem a. Tiểu ca cùng Lưu Húc hai người đối với nhìn một chút, nhìn lại gối Phong. Cơ mơ nờ, ngươi là người hiện đại nằm vào cổ mộ a. Lưu Húc nhìn Thẩm Phong nói rằng. Thẩm Phong cười ngây ngô một cái. Ba người xe chạy tới cái hải sản tự lầu, Thẩm Phong tốt không khách khí kêu ít nhất 10 người phân các loại hải sản, quản lý đều tự mình tặng một chai không tốt lắm rượu đỏ cho cái này ba thổ hào. Bất quá 10 người phần, đối với cái này ba cái không phải người bình thường mà nói, cũng là quét một cái sạch.